Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 413. Lão Hoàng đế tâm tư. Cũng may trên đường cũng không có bao nhiêu người. Trừ bỏ đụng tới cá biệt tiến cung chúc Tết đại nhân cùng phu nhân. Bọn họ dọc theo đường đi cũng là coi như thông thuận. Chỉ chốc lát sau liền đi tới cửa cung. Lúc này, Hoàng cung cửa đã đến đây không ít. Trừ bỏ bọn họ này đó đi bài kiến lão hoàng đế triều thần ngoại. Còn có này về phía sau cung bài kiến cáo mệnh phu nhân. Cùng với các nàng nữ nhi, hiện tại tất cả đều ở cửa cung xếp hàng chờ đi vào đâu. Bất quá, bọn họ cùng Mạnh Mộng bọn họ bất đồng chuyện. Bọn họ đều là ngồi cỗ kiệu hoặc là xe ngựa đến. Rời cung môn không xa liền muốn xuống dưới đi bộ đi tới. Mà Mạnh Mộng bọn họ còn lại là trực tiếp cưỡi ngựa mà đến. Trừ bỏ cần đi chậm một ít cũng không cần xuống ngựa. Kia tốc độ hòa khí thế tự nhiên cũng liền bất đồng. Ba người đi ngang qua bọn họ bên cạnh khi, chẳng những đưa bọn họ giật nảy mình, kia gào thét mà qua gió lạnh thậm chí còn đưa bọn họ đều đông lạnh một cái giật mình. Sáng sớm liền gặp như vậy không hay ho sự tình, nhưng là đưa bọn họ khí không nhẹ. Muốn tìm kia đầu sỏ gây nên thảo ý kiến đi. Nhưng là, khi bọn hắn thấy rõ kia ba người là ai sau, liền tất cả đều yên. Cùng với tìm này ba vị thảo cách nói, còn không bằng ở trong lòng thầm mắng bọn họ một trận đến sảng khoái đâu. Cho nên, ba người thật quang vinh ở tân niên ngày đầu tiên, bất chi bất giác liền lại kéo nhất ba tân thù hận. Hơn nữa, vẫn là loại này làm cho người ta thật không nói gì phương thức. Đối với này gây chuyện năng lực, thật sự là làm cho người ta không bội phục đều không được. Ba người cưỡi ngựa đi đến cửa cung, rất là lưu loát xoay người xuống ngựa, đem mã giao cho cửa cung cung nhân sau, liền trực tiếp đi vào. Ba người hôm nay đều là đi gặp lão hoàng đế, Mạnh Mộng lại không cần thiết về phía sau cung. Tự nhiên cũng liền không cần thiết cùng những người đó giống nhau xếp hàng chờ. Cung quy tuy rằng xâm nghiêm, nhưng là, nhằm vào vẫn là hậu cung những nữ nhân kia nhiều một ít. Đối với lão hoàng đế cung này hoàng tử mà nói, chỉ cần giữ quy củ cũng dễ làm thôi. Mà giống bọn họ loại này chịu lão hoàng đế coi trọng người đến nói. Chỉ cần ấn quy củ làm việc, có đôi khi có chút tiểu đặc quyền kia cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Huống chi bọn họ vẫn là theo quy củ làm việc, hôm nay bởi vì là tân niên duyên cớ, lâm triều lão hoàng đế rất nhanh sẽ đã xong, thấy bọn họ cũng đều là ở ngự thư phòng nơi đó. Cho nên, ba người liền bay thẳng đến ngự thư phòng đi, đến ngự thư phòng thời điểm, trong ngự thư phòng đã đến đây vài vị lão thần, lão hoàng đế thấy bọn họ ba cái đến đây, cùng vị kia lão thần nói vài câu sau. Liền đưa bọn họ đuổi đi, kia vài vị lão thần cũng đều là có nhãn lực người. Biết lão hoàng đế cùng bọn họ đây là có việc muốn trao đổi. Liền cũng không dám lại tại đây trì hoãn bọn họ thời gian. Cùng bọn họ đánh thanh tiếp đón sau, liền cáo lui rời khỏi, chờ bọn hắn đều rời khỏi. Lão hoàng đế này mới mở miệng nói, các ngươi này vóc nhưng là đến sớm chút. Thường ngày nhưng là không đến trạng vạng cũng không gặp người chủ a. Mạnh Mộng nghe vậy trực tiếp đổi nói, nếu không phải là ngươi cho chúng ta an bày nhiều như vậy chuyện, chúng ta mới lười đến như vậy sớm đâu, cũng không biết ngươi dưỡng nhiều người như vậy là làm chi ăn. Nhất có việc liền tìm chúng ta, không cho chúng ta tiền công liền tính, giúp bọn họ còn ghi hận chúng ta, thật đúng là sức lại chẳng có kết quả tốt a. Lão hoàng đế nghe vậy xấu hổ sờ sờ cái mũi nói. Hôm nay tốt xấu cũng là tân niên, làm sao ngươi dạng cũng nên cho trẫm một ít tính tôi đi. Luôn là như vậy đối trẫm, cũng không sợ trẫm trị tội ngươi, Mạnh Mộng nghe hắn nói như vậy cũng không tức giận. Chỉ là mặt không biểu cảm một trương mặt xem hắn nói. Ngươi tưởng trị tội liền trị, dù sao ta là thờ ơ, hơn nữa. Ở trong lao đợi tổng so hôm nay thiên vội chân không chạm đất hảo, lão hoàng đế nguyên bản đã bị nàng chành có chút da đầu run lên, hiện tại lại nghe nàng nói như vậy, cũng không lại mở miệng nói này oán giận lời nói, một mặt nghiêm túc cùng bọn họ trao đổi khởi, kế tiếp muốn ăn bài chuyện, đầu tiên là cùng Mạnh Mộng nói một chút nhìn này sứ thần chuyện. Còn có một chút đến tiếp sau ăn bày. Sau đó, liền cùng Dư Dật, Đại Xỏa hai người trao đổi nổi lên trong cung thủ vệ sự tình. Trong cung an nguy tuy rằng luôn luôn đều là Ngự Lâm quân phụ trách. Nhưng là, giống loại này làm tân niên cung yến đại sự thời điểm. Vì phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống. Luôn luôn đều là trong cung ngoài cung phối hợp thủ vệ. Cứ như vậy lời nói. Trong cung hệ số an toàn tăng lên không nói. Cũng nhường này tâm hoài bất quý nhân có điều kiêng kỵ. Đồng thời, cho dù là trong cung xảy ra sự tình, cứu giá cái gì cũng có thể đến cặp không phải là. Cũng có thể nhường lão hoàng đế càng thêm yên tâm một ít. Dựa theo lão hoàng đế ý tứ là muốn điều một ít binh tới được. Bất quá lo lắng đến kế tiếp kế hoạch an bày, lão hoàng đế lại buông tha cho quyết định này. Cùng với luôn luôn lo lắng đề phòng phòng bị, còn không bằng duy nhất giải quyết hảo. Hơn nữa, hắn cũng muốn xem hắn kia con trai cuối cùng rốt cuộc là cái gì quyết định. Nếu, đêm nay hắn cái kia hảo nhi tử không tham dự trong đó lời nói. Kia hắn cũng không để ý lại cho hắn một lần cơ hội. Đem phía trước hắn làm này vô liêm sỉ sự xóa bỏ. Cho hắn một cái nhàn tản vương gia vị trí. Nhưng là, nếu hắn không chú ý đến kia một chút phụ tử tình thân, tham dự vào kia tạo phản bên trong, tưởng giết chết hắn này làm phụ hoàng, vậy coi như đừng trách hắn này làm phụ hoàng, cũng nhẫn tâm đối hắn. Đối với lão hoàng đế quyết định này, Mạnh Mộng kỳ thực là thật khinh thường, cùng với nói lão hoàng đế tưởng muốn thăm dò một chút bản thân này con trai. Còn không bằng nói hắn đây là sẽ tìm cái quang minh chính đại giết hắn lý do thôi. Đế vương vốn là vô tình người. Huống chi vẫn là sớm có quyết đoán lão hoàng đế. Giống tứ hoàng tử loại này sớm liền bắt đầu tính kế hắn ngôi vị hoàng đế con trai. Hơn nữa, vẫn là cái loại này không từ thủ đoạn đi tranh đoạt. Hắn làm sao có thể hội dễ dàng buông tha hắn đâu. Hiện tại nói là muốn cho tứ hoàng tử một cơ hội. Còn không bằng nói là hắn ở đặt bẫy cho hắn đi vào đâu. Dựa theo tứ hoàng tử kia lòng muông dạ thú bộ dáng. Còn có bị buộc chó cùng rứt dậu chu thừa tướng đám người. Nàng cũng không tin đêm nay trong cung thủ vệ không xâm nghiêm như vậy thời điểm. Bọn họ sẽ không động thủ. Cho nên nói, gừng thủy nhưng vẫn còn lão lạt a. Lão hoàng đế nói như vậy đường đường chính chính, còn không phải là muốn trừ bỏ cái kia lòng muông dạ thú con trai. Hắn hiện tại cái dạng này, lại làm nhiều như vậy an bày, chẳng qua là vì không nhường người ta nói hắn bạc tình thôi. Mạnh Mộng lạnh lùng một trương mặt nghe xong bọn họ an bày. Liên cùng Dư Dật, Đại Xỏa mang theo lão hoàng đế thưởng cho sứ thần gì đó rời khỏi. Nàng càng là thấy rõ lão hoàng đế ý tưởng, trong lòng lại càng là cảm thấy rét lạnh. Lão hoàng đế hiện tại đối đãi hắn con trai của tự mình đều có thể lạnh như vậy tâm lãnh tình. Định đoạt kế liền tính kế, như vậy còn có thể trông cậy vào hắn hội đối bọn họ có cái gì tốt sao? Bọn họ hiện thời mệt chết mệt sống giúp hắn củng cố của hắn Giang Sơn. Hắn là sẽ không nói cái gì. Nhưng là, đợi đến bọn họ Nam gia Giang Sơn củng cố sau, Nam Ngọc Phong muốn đăng cơ vì đế thời điểm, nói không chừng bọn họ còn có thể bởi vì công cao cái chủ. Đưa tới của hắn kiêng kỵ đối bọn họ hạ sát thủ đâu. Thật không biết bản thân đáp ứng giúp bọn hắn, cuối cùng rốt cuộc là đúng hay sai. Hết chương.